Thủ hộ, chương 160, Luân hồi, thủ hộ. Góc truyện audio.com. Bờ biển Đại Tĩnh Hải. Lâm Tĩnh Nguyên lo lắng nhìn khí tượng chung quanh. Bão tố đang nhanh chóng kéo đến. Sấm chớp cuồng loạn tung bay trên bầu trời. Mây đen cuộn thành một vòng xoáy khổng lồ hàng nghìn dặm. Biển cả nổi sóng dữ dội. Nàng không biết có nên tiến đến đánh thức công tử hay không. Lâm Tĩnh Nguyên nhìn ra Lạc Hạ hiện thời đang vây trong trạng thái ngộ đạo. Đột nhiên, tất cả tĩnh lặng hoàn toàn. Biển cả biến thành một mặt gương không gợn sóng. Mây trời ngưng động lại. Sấm chớp tắt lịm, vạn vật yên tĩnh như nghênh đón thần linh giáng thế. Huỳnh, một quang trụ đen trắng khổng lồ bùng nổ thổi tan mây trời thành một lỗ hổng cực đại. Xuyên thấu đến hư không? Ánh sáng dần tán đi và Lâm Tĩnh Nguyên khó khăn mở mắt. Trước áp lực kinh thiên động địa vừa rồi thì cao thủ tiếp cận phá toái hư không như nàng chỉ tựa như một hạt cát nhỏ bé. Lâm Tĩnh Nguyên dò tìm thân ảnh của công tử nhưng nơi đó chẳng còn bất kỳ dấu vết nào ngoài một vực sâu vạn trượng với nước biển đang tràn vào. Lâm Tĩnh Nguyên tuyệt vọng tìm kiếm nhưng Lạc Hạ tựa như tan biến khỏi cõi đời này. Đại Hạo Biên Lục ghi chép. Năm Thái Huyền năm thứ 17, bầu trời toàn lãnh thổ nước Hạo mây đen cuồn cuộn nghìn vạn dặm. Trời đất tăm tối như mà thế, thông thiên quang trụ xé rách bầu trời, khí thế chấn động thiên địa quét sạch hàng trăm nghìn dặm sơn mạch ven Đại Tĩnh Hải. Lưu quang chói lòa từ mặt đất bay vào tinh không mênh mông như thiên long xuất thế. Lạc Tràn đứng ngoài tinh không vô tận. Vua chiến tranh trạng thái thứ 3 đã giải phóng nhân 4 lần chiến lực đến tầng thứ 10. Chiến lực cơ bản của cậu sau khi ngộ đạo đột phá là 1 Godstro. 1 triệu Godstro là chiến lực bình thường của Lạc Tràn lúc này. Luân hồi Lord Area mang theo lực lượng luân hồi không thời gian khủng bố và thủ hộ Lord Area tấn công vô địch. Phòng thủ bất bại, cánh cửa mới mở ra trước mắt Lạc Tràn khi cậu vượt quá 1 triệu Godstro. Sau khi có được Lord Area thì bước tiếp theo là biến nó thành thế giới của riêng mình. Vượt qua bước này được gọi là sáng thế giả, thế giới tuần hoàn sinh sôi không ngừng diễn hóa thành một vũ trụ gọi là tối thượng giả. Đem cả vũ trụ dung nhập cơ thể khiến cơ thể bất tử chân chính. Lúc này có thể xưng là bất diệt giả, trong các bước này đều có những quy trình vô cùng tối nghĩa. Tốn hàng tỷ tỷ năm nghiên cứu có thể đều không thấy được điểm cuối. Thế giới mà Lạc Tràn lạc vào cũng thuộc về một vị sáng thế giả. Lạc Tràn với hai Lord Area là điều chưa từng có tiền lệ từ khi thần sáng tạo tinh không đến nay. Có lẽ về sau cũng sẽ không có. Lord Area chia thành 4 tầng lớp gồm loại thông thường Cosmos, loại cao cấp Ignis, loại hiếm Rare, và loại tối thượng Generis. Lord Area cũng được phân làm 3 class chính gồm An Siêu phòng thủ, Vì Dinh tấn công, Ziri hỗ trợ, trong mỗi class lại phân ra nhiều công năng như hấp thụ, chuyển giới, bùng nổ, quấy nhiễu. Lạc Tràn có 2 Lord Area đều là loại Generis và không thuộc bất kỳ class nào. Luân hồi có thể vạn vẹo không thời gian tùy ý, phản đòn tấn công. Hấp thụ sát thương, chuyển hóa sát thương, công dụng đa dạng phụ thuộc vào năng lực và bản năng chiến đấu của Lạc Tràn. Thủ hộ công phòng vô địch là sự kết hợp hoàn mỹ của Class Ansai và Vi Dinh. Khi hai Lord Area cùng hợp lại thì chính Lạc Tràn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Điều đó đến cả cậu vận dụng Miri cũng hoàn toàn không nhìn được bất kỳ thông tin gì. Điều duy nhất cậu thấy được 4 chữ. Vĩnh hằng bất diệt, chỉ có bản năng mạnh mẽ nhắc nhở Lạc Tràn không đến lúc cuối cùng thì không nên hợp hai Lord Area này với nhau. Hậu quả sẽ rất khủng bố không tưởng tượng nổi. Hiện giờ Lạc Tràn đã đủ điều kiện để bắt đầu kiến tạo thế giới. Muốn hình thành thế giới để trở thành sáng thế giả thì cậu cần rất nhiều thời gian cùng nghiên cứu. Lạc Tràn nhẹ nhàng thở ra sau đó mỉm cười. Cũng đến lúc trở về thăm Ngốc tướng quân. Đã 8 năm rồi, may mà thời gian ở thế giới kia chỉ bằng 1/10 tinh không. Vua chiến tranh trạng thái 3 tầng thứ 10 cao gần 1000 mét vĩ đại. Giang rộng 10 đôi cánh mạ giáp vàng khổng lồ và hóa thành một đạo ánh sáng chói lòa phóng vút đi trong vũ trụ cô tĩnh. 8 năm đối với người bình thường là vô số thăng trầm. Là một khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với họ. Cách đây 8 năm, quân cách mạng tiến vào kinh thành và thành công chiếm được chính quyền. Các con cờ Lạc Tràn sắp xếp cũng lộ diện. Nairet và Jigar tử chiến sau đó tổn thất thảm trọng, các thành viên của hai bên lần lượt chết đi trong trận chiến kinh khủng đó. Đến cuối cùng, khi đế cụ trung cực của đế quốc The Dias xuất hiện nghiền áp tất cả khiến S phải tự thân đứng ra. Kết quả là nàng cùng đế cụ The Dias cùng đồng thời bạo tạc. Quân cách mạng giành thắng lợi nhưng đất nước cũng đã bị tàn phá nghiêm trọng. Ước tính sẽ phải mất đến 20 năm để cả đế quốc hồi phục nguyên dạng. Một điều kỳ dị là không tìm được bất kỳ thi thể của các thành viên Nairet lẫn Jigar. Một ngôi làng nhỏ xinh đẹp lẳng lặng nằm cạnh dòng sông trong khu rừng ở vùng cực nam đế quốc. Thiếu nữ tóc xanh tuyệt mỹ đang ngẩn ngơ ngậm cọng cỏ lau và nhìn vào tinh không. Bỗng nhiên hai giọng nói đồng thời vang lên. Lũ dê đã đi vào sâu trong rừng. Cô mau vào chăn chúng ra trước khi trời tối nhẹ Isdet. Thiếu nữ tóc xanh bừng tỉnh và mỉm cười nói. Mới đi săn về hả Kurom? Akame, thu hoạch thế nào? Cô gái có mái tóc ngắn hơn nhăn nhó. Chỉ được một con cá Sipopo. Cô gái khác tóc dài và cao hơn một chút nhưng khuôn mặt lại hao hao cô gái tóc ngắn. Cô xoa đầu cô gái tóc ngắn và an ủi. Huy cũng sẽ chế biến được món gì đó mới lại thôi. Đừng lo Kurom, đừng vuốt đầu nữa. Vuốt hoài không lớn lên được. Hi hi hi. S nhìn hai chị em vốn thuộc hai tổ chức không đội trời chung nay sống hòa thuận hạnh phúc thì mỉm cười nhẹ. Lạc Tràn để lại một nhân cách khác của mình. Trong trận đại chiến đó, nhân cách này cứu tất cả mọi người, sau đó dùng nước mắt nữ thần tự nhiên để cứu sống người của Nairet lẫn Jigar. Nhân cách đó mang tất cả đến nơi này và để lại một câu nói. Hãy sống vì những điều quan trọng ngay bên cạnh. Sau đó nhân cách này tan biến không một chút dấu vết. Tất cả mọi người lúc này mới tỉnh ngộ. Có điều gì quan trọng hơn hạnh phúc lúc này? Quá khứ sẽ chỉ là quá khứ. Nó là một thứ dùng để tưởng niệm mà không phải dùng để níu kéo. Mọi người buông xuống đao kiếm sau đó cùng chung tay xây lên tại đây một ngôi làng đặt tên Future Ánh Sáng Tương Lai. Cuộc sống như thế này Phúc đã duy trì được 8 năm. Họ vẫn có thể thỉnh thoảng nhận những phi vụ bên ngoài tùy theo sở thích để không quá sa đọa bản thân trong hạnh phúc. Làng Future có thể xem như một tổ chức đánh thuê. Đội trưởng đừng ngẩn người nữa. Tam thú sĩ đang giặt đồ ngoài sông và phàn nàn về việc ngài để thua trong trò poker tối hôm qua sau đó đùn việc giặt đồ cho họ. Bot đã bỏ mặt nạ lộ ra gương mặt xấu xí nhưng lương thiện chất phác lúc này từ ngoài xa gọi vọng đến. Trên lưng anh là một bó củi cực lớn. Bát Lát cũng cười to nói. Hy vọng tối nay tướng quân sẽ không thua trò kéo chân Amaya. S phun nhánh cỏ ra và cười vui vẻ. Ta sẽ không bao giờ thua mấy trò cơ bắp. Kasumi đánh xe chở hàng về làng cũng lên tiếng. Ý là cô chỉ là đồ cơ bắp thôi chứ gì. Thật không hiểu gã xui xẻo nào sẽ trở thành nạn nhân cho tình yêu của cô. Nếu nói chính xác thì gã xui xẻo cậu đang nhắc tới có vẻ chính là tôi. Một âm thanh trong trẻo vang lên từ bên cạnh S. S ngây ngẩn nhìn thiếu niên xuất hiện bên cạnh. Thời gian như đọng lại. Vạn vật cũng yên tĩnh trong khoảng khắc thiếu niên cùng thiếu nữ nhìn vào mắt nhau. Đã 8 năm rồi, tình cảm mãnh liệt đè nén suốt 8 năm trời nổ tung trong tim S khiến nước mắt cô dâng lên. Cô lao lên ôm thật mạnh lấy thiếu niên. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Cô không kiềm nén mà thỏa thích khóc trong lòng thiếu niên. Cách chương.